Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 14, Hồng Hoang tổ phù. Hồng Hoang chấn thế: "Tiểu tử, ngươi nho nhỏ một cái bát phẩm chí tôn, cũng dám đối địa chí tôn cường giả động thủ, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn." Lão nhị Vương Triều âm thanh hung dữ cười cười, thân hình thoáng qua, biến hóa đạo đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Một giây sau thuấn di tới lâm động trước mặt hắn, đột nhiên một quyền nện xuống. Vô tận huyết hải ở tại phía sau cấp tốc khuếch tán ra. Đặc dính trong biển máu như có trùng thiên chiến trận sát phạt chi khí vang vọng đất trời. Chấn người thần phách, sát thần chiến thể, luyện thể thần thông, ha ha ha, đến được tốt, Hồng Hoang tổ phù, Hồng Hoang chấn thế. Lâm động thấy thế không lùi mà tiến tới, trắng nõn dưới da thịt mơ hồ có nồng đậm tử kim quang mang dũng động. Cánh tay phải vung một cái khủng bố đường cong tốc độ ánh sáng va chạm đi lên. Oanh, hai cái đồng dạng cứng rắn thiết quyền ngang nhiên va chạm. Thân là địa chí tôn cường giả Vương Triều lại tại sắc mặt đại biến bên trong. Bị một cỗ hồng hoang cự lực nháy mắt hất bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, liên tục khí bạo âm thanh vang vọng. Sắc mặt ửng hồng Vương Triều liền đạp vài chục bước. Ở giữa không trung lưu lại một hàng khét lẹt dấu chân. Vậy mới khó khăn lắm đem nhanh lùi lại xu thế suy sụp ngừng lại. Tiểu tử, người nhục thể cường độ làm sao lại mạnh như vậy? Lại có thể nháy mắt đánh tan ta khổ tu trăm năm luyện thể thần thông. Vương Triều không để lại dấu vết đem còn tại run lên cánh tay phải lùi về trong tay áo. Nhìn về lâm động ánh mắt cũng lại không trước đây ý khinh thường. Nồng đậm kiêng kỵ, ta linh lực tu vi tuy là tạm thời ngã xuống, nhưng nhục thân cường độ nhưng không có. Lâm động nghe vậy cười cười, chợt không chút do dự một trường vỗ bên dưới. Thanh long bàn tinh, một tòa cực lớn đến không giới hạn cổ lão tinh thần. Bỗng nhiên từ lâm động phía sau hư không từ từ bay lên. Trên đó một đầu cổ lão thanh long quấn chân tinh thể mà ngủ. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh, chiếm cứ hơn nửa ngày cổ lão tinh thần liền đột nhiên nổ tung. Hấp thu tinh thần bạo tạc thời gian chỗ phóng xuất ra toàn bộ năng lượng thanh long. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Thân hình lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, nó chợt ra tốc đáp xuống. Trùng trùng điệp điệp chân long chi uy. Nhưng động thiên địa, chân long, như thế thuần khiết chân long uy áp, bị chân long uy áp một mực ngăn chặn Vương Triều. Chỉ cảm thấy đến xung quanh trong không gian không khí đều biến đến mức dị thường đặc dính. Cắn răng cong ngón tay thành chảo, một chảo vồ xuống, chí tôn cửu thú pháp, hổ ma thôn thiên chảo. Thấu trời chảo ảnh tàn phá bốn phía thiên địa, ngưng tụ thành một cái khí thế kinh người màu đen quang hổ rít gào mà ra. Miệng to như chậu máu hạ xuống, rất có một cái nuốt diệt thiên địa xu thế. Ngang, dùng trời dâng trào tiếng long ngâm hạ xuống, Vương Triều chỗ triệu hồi ra to lớn hổ ma vẻn vẹn chống đỡ không đến một giây đồng hồ thời gian. Liền triệt để hóa thành hư vô. Đáng giận, là ngươi bức ta. Vương Triều hít sâu một hơi, đột nhiên hợp tay hình chữ thập thiểm điện kết ấn. Ao ao ao, ao ao ao, quái dị dòng nước âm thanh nổi lên. Một mảnh bao la vô cùng huyết sắc chí tôn hải từ trong hư không theo đó nổi lên. Ức vạn linh quang đan sen tuôn vọt ở giữa, ngưng tụ thành một tòa vô cùng to lớn pháp thân. Nó chỗ triệu hồi ra chí tôn pháp thân cao tới vạn trượng. Toàn thân đỏ sậm, trên đó che kín vô số đạo tràn ngập mãng hoang khí cổ lão thú văn. Tỏ khắp lấy vô tận hung thần ý. Phảng phất một đầu từ thời đại viễn cổ đạp không mà đến tuyệt thế hung thú đồng dạng. Cửu hung thiên thú thân, 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng đứng hàng 57 cường đại pháp thân. Keng, đinh tai nhức óc va chạm âm thanh ầm vang vang vọng. Không thể phát hiện cái này một mạnh đại trí tôn pháp thân thanh long không cam lòng một tiếng rên. Gì, lập tức hóa thành lờ mờ hư ảnh tiêu tán mà ra. Địa trí tôn một cấp trí tôn pháp thân. Đi qua cái này lão cẩu mấy trăm năm như một ngày tế luyện. Đối chiến lực tăng phúc thế nhưng là tương đối đáng sợ. Ta trí tôn pháp thân vừa mới cô đọng không lâu. Sợ là có chút không địch lại. Lâm Động như có điều suy nghĩ nhìn tất cả những thứ này. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Một kích giải quyết đi ngươi. Triệu hồi ra trí tôn pháp thân vương triều. Thần tình hiển nhiên thoải mái không ít. Mũi chân điểm một cái hư không. Thân hình liền phi tốc lóe lên tới vạn trượng pháp thân nơi bả vai. Đột nhiên đạp một cái chân phải. Hống. Cao tới vạn trượng cửu thiên hung thú thân đột nhiên ngược lại hít một hơi không khí. Miệng há ra, bỗng nhiên có một đạo tự hiện ra đỏ thẫm khi thế hung ác áp xúc mà thành dòng sông cọ rửa mà xuống. Nó thế cuồn cuộn vô biên, nếu bát phẩm không giải quyết được ngươi lời nói, vậy liền cửu phẩm a. Bị một mực khóa chặt lại Lâm Động thần sắc không thay đổi. Hai mắt khép hờ, sau một khắc, dị thường khí tức cuồng bạo như áp lực đã lâu núi lửa. Từ cái kia đơn bạc dưới thân thể ầm vang bộc phát ra. Chấn động đến toàn bộ hư không đều theo đó vang lên ong ong. Đột phá, cửu phẩm chí tôn, ong ong, ngay tại màu đỏ dòng thác đến phía trước một khắc. Một đạo đỉnh thiên lập địa cổ lão quang ảnh tự nhiên hiện lên ở Lâm Động phía trước. Cánh tay phải chỉ là tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia khi diễm phách lối vô cùng màu đỏ dòng thác liền bị nháy mắt ngăn nước. Đến đây sụp đổ, đồng dạng cao tới vạn trượng cổ lão quang ảnh toàn thân đen kịt. Hiện ra nhắm mắt té ra mà ngồi trạng thái. Thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa, đặc dính đến gần như thực chất hóa chiến ý ngất trời bao vây lấy nó. Như một tôn chiến thiên chiến điện tuyệt thế thần linh, giữa mi tâm vừa có một đạo huyễn lệ quang văn hiện lên, dị thường đến cổ lão uy nghiêm. Võ tổ pháp thân, tham thượng, lão cẩu, thật coi ta không có chí tôn pháp thân hay sao? Ôm vai mà đứng ở chí tôn pháp thân đỉnh chóp Lâm Động, rằng giặc nói ra, ha ha ha, thật sự là cười chết người. Một cái đều chưa từng trải qua 99 loại trí tôn pháp thân bảng rác rưởi pháp thân. Cũng dám tế ra bêu xấu. Không phải là người trực tiếp dùng bản thân linh lực làm ẩu bóp ra tới đi. Vương Triều quan sát tỉ mỉ liếc mắt võ tổ pháp thân. Phát hiện không khớp trong trí nhớ bất luận cái gì một bộ cường đại pháp thân phía sau. Trong nội tâm lập tức đại định, đại thiên thế giới. Chí tôn pháp thân đồng dạng chia làm tam lục cửu các loại. Cường đại nhất, không thể nghi ngờ còn thuộc có thể danh liệt 99 loại chí tôn pháp thân bảng tồn tại. Những cái này chí tôn pháp thân có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một khi bộc phát ra, liền có thể kinh thiên động địa. Trong đó danh liệt trước năm tồn tại, càng là trong truyền thuyết ngũ đại nguyên thủy pháp thân. Không lên bảng pháp thân, đa số từ võ giả trực tiếp dùng bản thân linh lực. Cũng hoặc là trộn lẫn lấy cái khác một chút tài liệu ngưng kết mà thành. Uy năng thưa thớt bình thường, cùng danh liệt chí tôn pháp thân bảng cường đại tồn tại so sánh. Quả thực không thể so sánh nổi, mà vương triều ngưng luyện chí tôn pháp thân. Thế nhưng là tại 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng đứng hàng vị thứ 57 cửu. Hung thiên thú thân, tiểu tử, ngươi thật cực kỳ có hứng thú. Ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Cười ra nước mắt, vương triều xoa xoa khóe mắt nước mắt. Hai tay đột nhiên kết ấn. Chí tôn thần thông, cửu hung thiên ma quyền. Hét to hạ xuống. Cửu hung thiên thú thân bên trên vô số thú văn nháy mắt sống lại. Bay lượn tới giữa không trung bọn chúng hóa thành gấu hổ báo sói dao. Rồng các loại 9 loại thượng cổ hung thú hình dạng. sau đó phi tốc áp xúc tới một chỗ. Hống, hống, hống, 9 cái thượng cổ hung thú cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Âm vang va chạm giao hòa, phi tốc ngưng tụ thành một mai tràn ngập vô tận hung sát chi khí huyết sắc quyền ấn gào thét mà ra. Quyền ấn bên trên lại có thấu trời thú ảnh hiện lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.